dòng trên rừng Trường Sơn, hai đứa ở hai đầu xa thầm. Đường ra trận mùa này đẹp lắm, Trường Sơn đông nhớ Trường Sơn Tây. Trường Sơn Tây anh đi, thương em bên ấy chứ mưa nhiều, con đường là gánh gạo, mũi bay rừng già cho dài mà tay áo hết rau vùi, em có lấy măng không? Cái gạt nước xua đi nỗi nhớ, em xuống núi nắng về rực rỡ, cái nhận cây gạt mối riêng từ nơi em đưa sang bên nơi anh. Những binh đoàn nối nhau ra tiền tuyến như tình yêu nối lời vô tận. Đông Trường Sơn nối Tây Trường Sơn. Nơi em đưa sang bên nơi anh.